phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 460, người sợ nổi danh heo sợ mập. Tại Hạ Dương dẫn dắt dưới, La Vân bọn họ đi trong Thái Kinh Thành tương đối tên cảnh điểm. Chẳng hạn như Đại Hoàng Cung, Phật nằm chùa vân vân, nhắc tới mấy cái cảnh điểm có nhiều xinh đẹp, cũng không tự nhiên, chỉ là lãnh hội một chút cùng trung thổ mặt đất không giống nhau phong tình thôi. Liền lấy Đại Hoàng Cung tới nói, mặc dù mang theo cái đại chữ, cần phải cùng cố cung so, vậy thật là tiểu vu gặp đại vu. Vô luận là tại quy mô phía trên, vẫn là hoàng gia khí độ phía trên, cả hai đều kém thực sự quá xa, cũng chính là xem cái mới lạ mà thôi. Đến đi dạo Phật nằm chùa, La Vân nhịn không được hiếu kỳ đánh giá trong chùa miếu Xiêm La Tăng Nhân. Bọn họ ăn mặc thậm chí tuân thủ giới luật, đều cùng trong nước tăng chúng có khác biệt rất lớn. Tất nhiên, La Vân quan tâm không phải những thứ này. Hắn đang nhìn những này tăng nhân trong, có hay không người tu hành. Đi qua một phen quan sát, hắn phát hiện, Phật nằm chùa mặc dù nổi danh, nhưng tuyệt đại bộ phận tăng nhân đều chỉ là người bình thường. Chỉ có hai cái tăng nhân tu ra linh khí, cũng không biết có hay không truyền thừa. Hai người này tăng nhân tại miếu trong hẳn là có chút địa vị. Vốn là tại một cái trong cung điện giảng kinh thuyết pháp. Nhìn thấy La Vân về sau, đều là vẻ mặt biến đổi, vứt xuống một đám đệ tử cùng tín đồ, nhanh chân nghênh ra cung điện, hướng phía La Vân đám người, cung kính chắp tay trước ngực chào hỏi, hai vị đại sư nhận biết ta? La Vân nhiều hứng thú hỏi, Hạ Dương đang muốn đem hắn nói phiên dịch thành Xiêm La ngữ. Liền nghe bên trong một cái tăng nhân, dùng một hơi mang theo phương Nam khẩu âm tiếng tàu khừa. Nói, La sư huynh uy danh, có thể nói đinh tai nhức óc, chúng ta làm sao có thể không biết. Một cái khác tăng nhân thì cười nói, La sư huynh triển thần uy, trừ đi Xiêm La đại hại, chúng ta vẫn muốn hướng sư huynh nói lời cảm tạ. Đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội. Hôm nay cuối cùng là đạt được ước muốn. Hai người bọn hắn cùng La Vân đồng dạng, đều là người tu hành, theo lễ phép lẫn nhau xưng sư huynh hoặc đạo hữu, đều nói còn nghe được. Hai vị đại sư tiếng tàu khừa, ngược lại là nói rất không tệ. La Vân cười ha ha, nhiều người ở đây, hắn không nghĩ để Pracha đề tài, miễn cho dẫn tới một ít phiền toái không cần thiết. Mặc dù sẽ không đối với hắn cấu thành uy hiếp, nhưng phiền lòng không phải. Cũng may hai người này tăng nhân cũng không có nói rõ. Thấy La Vân chuyển hướng chủ đề, càng là không tiếp tục nói thêm. Chúng ta trước kia từng tại Trung Quốc trong chùa miếu học qua một đoạn thời gian. Từng cái tăng nhân cười trả lời La Vân vấn đề. Thì ra là thế, La Vân nhẹ gật đầu. Trong lòng thì có chút buồn bực, vì cái gì hắn diệt Pracha, hai người này hòa thượng lại gọi tốt, mà không phải ghi hận cùng hắn. Nghĩ lại, liền bình thường trở lại. Pracha là hàng đầu sư, đi là vu thuật con đường, cùng Xiêm La Phật giáo cũng không phải là một con đường thượng. Trước đó Pracha thế lớn, chẳng những thành Thái Kinh dưới mặt đất hoàng đế, còn khống chế, ảnh hưởng tới Xiêm La quân đội, chính phủ thậm chí hoàng thất, làm Xiêm La Phật giáo địa vị cùng lợi ích nhận lấy rất đại nạn chế. Khác không đề cập tới, tại linh khí khôi phục về sau, Xiêm La nước trong nồng độ linh khí khá mạnh địa phương, đều bị Pracha phụ tử cho chiếm đóng, còn có đủ loại linh tài liệu, cũng đều bị lấy Pracha phụ tử cầm đầu hàng đầu sư Hắc Pháp Sư nắm trong tay, Xiêm La Phật giáo các tăng nhân muốn tu luyện, 10 phần khó khăn. Hiện tại Pracha phụ tử chết rồi, Xiêm La Phật giáo rốt cục chờ được cơ hội phản kích. Mà đối với tiêu diệt Pracha phụ tử, giúp bọn họ đại ân La Vân, Xiêm La đại hòa thượng nhóm, đương nhiên là 10 phần thân mật. Lại nói, bọn họ cũng không dám không thân thiện. Dù sao La Vân thực lực ở nơi đó bày biện, thậm chí có truyền ngôn nói La Vân đã vượt qua nhân thần Hồng Câu, thành chân thần. Đối với dạng này cao nhân, không nói nịnh bợ, nhưng giữ gìn mối quan hệ luôn là không sai. Lại nói, La Vân không phải Xiêm La người, về sau cũng sẽ không ở Xiêm La phát triển, cùng bọn hắn không có trên lợi ích xung đột. Đương nhiên là người tốt ta thật lớn nhà tốt. Hàn huyên vài câu, nghe nói La Vân là đến du ngoạn, hai cái hòa thượng liền đi cùng tại bên cạnh bọn họ, đảm nhiệm dạy hướng dẫn du lịch chức vụ, vừa đi bên cạnh vì bọn họ giảng giải giới thiệu. Một màn này rơi vào các du khách trong mắt không có gì, bởi vì bọn hắn cũng không nhận ra hai người này đại hòa thượng. Nhưng trong chùa miếu cái khác hòa thượng cùng nơi đó tín đồ lại là bị giật mình kêu lên, bởi vì hai người này hòa thượng không chỉ có là tại Phật Nam Chùa, thậm chí tại toàn bộ Xiêm La trong Phật giáo đều là rất có địa vị. Nhưng hiện tại bọn họ lại là buông xuống thượng sư giá đỡ, thận trọng đi cùng tại La Vân đám người bên cạnh làm hướng dẫn du lịch cùng giảng giải. Đây quả thực làm cho người ta không thể tin được. Tăng nhân cùng tín đồ nhóm đang nhìn chừng ngây mồm sau khi nhịn không được ở trong lòng suy đoán La Vân một đoàn người thân phận. Đáng tiếc bọn họ biết đến không nhiều, đoán đến đoán đi, liền không có một cái là đáng tin. Tham quan xong Phật Nam Chùa, La Vân bọn họ lúc sắp đi, hai cái hòa thượng còn đem bọn họ một đường đưa lên xe. Thái độ rất là nhiệt tình cùng thân cận, La Vân nhịn không được nghĩ, nếu để cho hai người này hòa thượng biết, tứ diện Phật cùng bảy mẫu thiên chi nhất truyền thừa, sắp bị hắn cho mang đi, không biết vẫn sẽ hay không là nhiệt tình như vậy. Rời đi Phật Nam Chùa, đến giờ cơm, Hạ Dương mang theo bọn họ đi ăn chính tông thái thức xử lý. Nói thật, La Vân đối với thái thức đồ ăn cũng không ưa. Chua cay khẩu đông âm công canh coi như chịu đựng, chua ngọt khẩu quả dứa cơm cũng rất bình thường. Vẫn là câu nói kia, cũng chính là nếm thử dị vực phong vị. Tới đều tới, ăn uống no đủ, sắc trời triệt để tối xuống. Một đám người lại chạy tới quán bar, lãnh hội một chút Xiêm La sống về đêm, sau đó mới trở về đại sứ quán. Đại sứ nghe nói bọn họ an toàn trở về, nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống, tìm được phòng trong, hướng La Vân nói, La tiên sinh, đã sắp xếp xong xuôi, sáng mai máy bay, các người đi trước Cao Ly, sau đó lại chuyển cơ về nước. Làm sao còn muốn chạy Cao Ly đi chuyển cơ? Đường này cũng quấn quá xa đi. La Vân rất là không hiểu. Đại sứ biểu tình nghiêm túc nói, chúng ta nhận được tin tức, tại ngươi diệt Pracha về sau, có mấy cái quốc gia đều đem ngươi liệt lên trọng điểm danh sách. Chúng ta lo lắng sẽ có người tại ngươi về nước trên đường khai thác cực đoan hành động, cho nên chúng ta vì ngươi, còn có Thu Lam mấy người bọn hắn, an bài người Cao Ly thân phận qua Cao Ly về nước. Nói, hắn lấy ra mấy quyển Cao Ly nước hộ chiếu, đưa cho La Vân đám người. Chính như đại sứ nói, 9 ngày trước phát sinh ở Thái Kinh một hệ liệt sự kiện, không chỉ có đưa tới dân chúng thảo luận cùng suy đoán, cũng tương tự đưa tới nhiều cái quốc gia coi trọng. Dưới tình huống như vậy, diệt Pracha phụ tử, thậm chí rất có thể còn làm rớt một tôn thần Chi La Vân, liền trở thành những quốc gia này trọng điểm theo dõi, điều tra mục tiêu. La Vân thực lực cường đại, đưa tới những quốc gia này lo lắng. Đối với quốc gia mà nói, mạnh như La Vân dạng này người tu hành, uy hiếp có thể so với đạn hạt nhân. Hết lần này tới lần khác dạng này đạn hạt nhân, trước mắt chỉ có một cái, quốc gia khác đều không có, cho nên bọn họ rất có thể sẽ tìm kiếm nghĩ cách diệt đi La Vân. Cần phải diệt đi một cái cường đại người tu hành rất khó, mà đánh rơi hắn ngồi máy bay không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn xảy ra, trong nước cao tầng đi qua một phen thương lượng, quyết định cho La Vân đám người làm cái thân phận giả. Qua Cao Ly về nước, La Vân mở ra hộ chiếu, nói, để chúng ta đóng vai người Cao Ly. Nhưng này hộ chiếu thượng người, cùng chúng ta dáng dấp không giống a. Con từng có hải quan thời điểm, không được nghiệm vân tay sao? Chẳng lẽ lại làm Trì Thiên đi đàn tấu một bài hát du con? Nếu có người tại hải quan giám thị bí mật, sợ là sẽ phải bị phát hiện a. Đại sứ nói, cái này không cần lo lắng. Chúng ta theo trong nước điều đến rồi một cái ngụy trang cao thủ. Không chỉ có thể để các ngươi dung mạo cùng hộ chiếu thượng mấy người này giống nhau như đúc, còn có thể để các ngươi vân tay cũng thay đổi cùng mấy người này giống như đúc, mặc kệ là người vẫn là máy móc, đều phát giác không ra. Lợi hại như vậy, La Vân tại hơi chút cân nhắc về sau, gật đầu đáp, đã các ngươi đã an bài chu toàn, vậy chiếu các ngươi an bài tới đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.